Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, từng chàng hôn lễ, Khương Dự không nói lời nào, thỉnh thoảng ăn một điểm đồ vật, yên lặng chờ lấy yến hội chấm dứt, mà Thiến cô nương cũng không nói chuyện, nàng vốn cũng không nguyện hôn phối, tiếp xúc nhiều ngược lại sẽ làm cho nàng đau đầu, cho nên... Khương Dự như vậy biểu hiện, lại để cho Thiến cô nương trong nội tâm cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu sau này có thể một mực như vậy, vậy cũng tốt, nghi hoặc đương nhiên là nghi hoặc. Ít nhất Thiến cô nương cảm thấy thần diệu trong nhân tộc có lẽ không có người gặp vốn có lấy tư. Cách của mình sau, vẫn như vậy bình tĩnh không quan tâm đấy. Đây không phải nàng tự luyến, mà là như thế nhiều năm thường thấy tình huống. Khương Dự cùng Thiến cô nương một bàn này rất bình tĩnh. Riêng phần mình không liên hệ đất vượt qua yến hội thời gian. Giữa hai người muốn thực nói có cái gì đấy. Chính là Thiến cô nương đối với Khương Dự phản ứng có chút kỳ quái. Nhưng là không hơn, yến hội bầu không khí, tương đối vui mừng. Hôn phối thành công cả trai lẫn gái, trao đổi lẫn nhau lấy, ngẫu nhiên có vui sướng tiếng cười truyền ra, đã hoàn thành hôn phối, hơn phân nửa coi như là tương đối hài lòng, tiếc nuối mặc dù có, nhưng là không có ý nghĩa, còn không bằng ngẫm lại sao vậy cùng người trước mắt ở chung tốt. Nhưng mà, tại vui mừng che giấu xuống, cũng có được ngoại lệ. Vui mừng thân cười cười nói nói bên trong, luôn luôn liếc trong mắt thỉnh thoảng gặp đảo qua Linh công tử cùng đồ ăn cô nương, cùng với Khương Dự cùng Thiến cô nương. Tuy rằng sự tình đã hết thảy đều kết thúc, nhưng mà trong nội tâm có thể cân bằng sao? Có thể không ghen ghét sao? Đối với Khương Dự cùng đồ ăn cô nương, đại đa số mọi người là hận không thể mà chuyển biến thành. Bọn họ đối tượng thật sự là quá ưu tú. Rất nhiều vốn là đối với hôn phối không hài lòng lắm người. Loại tâm tình này càng là trầm trọng. Lão thiên gia tại sao lại như vậy chiếu cố hai người kia à? Mà cái kia Giang công tử, đối với Thiến cô nương lại vẫn xa cách đấy. Thật sự là một chút cũng không quý trọng, muốn là bọn hắn, đã sớm đi lên hỏi han ân cần rồi, sớm chút bắt được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ rồi. Yến hội, tại vui mừng bên trong xen lẫn một ít ghen ghét bầu không khí phía dưới, chậm rãi vượt qua, cuối cùng chấm dứt, yến hội tản, thần diệu tổ tại chúc phúc rồi một phen mọi người sau trước tiên lui trận. Công tử trẻ tuổi các cô nương, có đôi có cặp rời đi, sẽ phải có một đoạn tương đối vui sướng thời gian, vậy sau rồi mới, không sai biệt lắm muốn cử hành hôn lễ. Có thể nói, tại kế tiếp một năm, thần nhân tộc hội nghênh đón một cuộc lại một trận việc vui, đã không có thần diệu tổ đẳng cấp trưởng bối chú ý. Công tử trẻ tuổi các cô nương làm việc không thể nghi ngờ lớn mật rất nhiều. Các loại dỗ ngon dỗ ngọt thân mật hành vi, đồ ăn cô nương cuối cùng thực hiện nguyện vọng của mình. Trong nội tâm rất thỏa mãn, đáng tiếc đúng là nàng hình thể quá lớn, không có cách nào đi giúp vào Linh công tử bên người. Điểm này không thể nghi ngờ làm cho nàng có chút nho nhỏ hâm mộ chung quanh các cô nương. Thiến cô nương lúc này có chút đau đầu, chung quanh bầu không khí làm cho nàng muốn tranh thủ thời gian lẻn một hồi nổi da gà. Mà nhưng vào lúc này, nàng mới phát hiện cái kia cùng nàng hôn phối cùng một chỗ Giang công tử, vậy mà không thấy. Thiến cô nương kinh ngạc vậy mà hoàn toàn không có phát hiện. Chung quanh đều là có đôi có cặp, chỉ có nàng là một thân một mình. Trong nội tâm có chút không được tự nhiên, thế là bước nhanh đã đi ra nơi đây. ít nhất tương lai một năm, vẫn tương đối tự do đấy. Yến hội vừa kết thúc, Khương Dự liền rời đi hiện trường, đi tới thần nhân tộc tộc đất biên giới, tìm đi theo chính mình cùng đi đầu bò đầu ngựa đẳng cấp. Đi theo Khương Dự cùng đi 5 cái chủng tộc, đều bị an bài vào một chỗ chờ đợi. Hầu như tất cả từ bên ngoài đến lãnh chúa nô lệ đều được an bài tại nơi đây. Bởi vì lãnh chúa thân phận cao có thấp có, nô lệ tôi tớ đám bọn chúng đãi ngộ cũng là bất đồng. Buộc đi theo chủ quang vinh chính là đạo lý này. Ngưu đại, ngựa lớn, ngưu nhị đẳng cấp đều thành thật đứng ở một cái xa xôi trong sân. Thần nhân tộc tộc đấy, hầu như tất cả tồn tại thân phận đều so với chúng cao hơn, khiến cho chúng làm việc cẩn thận cực kỳ, rất sợ cho chủ tử của mình rước lấy cái gì nha phiền toái. Cũng không biết chủ nhân sẽ cùng cái nào thần nhân tộc cô nương kết thành liền cành. Ngựa lớn không chịu ngồi yên miệng, trong nội tâm đang suy đoán, sẽ phải cùng một cái thật tốt thần nhân tộc cô nương sao. Ngưu đại không xác định nói ra, nếu như chủ nhân của bọn nó có thể cùng một thân phận tương đối cao thần nhân tộc nhân hôn phối mà nói, như vậy thân phận của bọn hắn cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, có lẽ cũng không cần lại dừng lại ở cái kia chỗ thật xa rồi. Cái này là đầy tớ đám trong nội tâm nhanh nhất tăng lên phương pháp. Nhất là chủ nhân của bọn nó còn không có tu vi, liền chạy đi đều muốn ngồi ở chim tộc trên người. Đám thần nhân khác tộc hầu như đều là mình là có thể đã bai a. Làm đầy tớ, ngưu đại, ngựa lớn, ngưu nhị đám tại đây điểm hy vọng xa vời. Đương nhiên, ngưu nhị còn có thêm vào một điểm. Chủ nhân sẽ phải nhớ rõ chính mình thần dược sao? Nó thế nhưng là rất lâu đều không có thường thử qua làm châu đực mùi vị, mà đang ở chúng đối với yến hội tình huống suy đoán được nữa. Trong sân một đạo thảnh thơi thân ảnh đã đi rồi tiến đến. Ngưu đại, ngựa lớn, ngưu nhị chúng vội vàng đi về hướng Khương Dự quỳ lại. Gặp Khương Dự là một người, trong lòng càng là suy đoán mà bắt đầu. Đương nhiên, những thứ này chúng khẳng định không dám biểu hiện ở trên mặt. Vạn nhất gây chủ người tức giận mà nói sẽ không tốt. Tốt rồi, chúng ta quay về lãnh địa sao? Tại phần đông tôi tớ nhìn kỹ giữa. Khương Dự chậm gì gì đất bò lên trên một cái lớn chim tộc trên lưng. Vậy sau rồi mới ngồi ở phía trên, cái này muốn đi, chủ mẫu đây, tôi tớ đám đều cũng có chút ít phát mộng, không hiểu nổi cuối cùng là cái gì nha tình huống. Bất quá, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, chúng vẫn có đi một tí không tốt suy đoán. Nhà mình chủ nhân chính là một cái bình thường người, có lẽ tại tiệc sẽ phải chịu rồi cười nhạo. Thậm chí ngay cả chủ mẫu đều chướng mắt nhà mình chủ nhân, không muốn cùng chủ nhân của mình nhiều thân cận. Tôi tớ đám đều là thở dài, có chút đáng thương nhà mình chủ nhân. Tại yến hội trong nhận lấy như vậy hơn ủy khuất, đi vào chúng những thứ này tôi tớ trước mặt, vẫn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, bảo trì chính mình thể diện. Trong lúc nhất thời, Ngưu nhị cũng sẽ không dám nâng cao tinh thần dược sự tình rồi. Chim tộc một vị chở Khương Dự quay về lãnh địa, còn lại tôi tớ đám đi theo phía sau. Bầu không khí yên tĩnh vô cùng. Linh công tử một người độc hành, hắn thật vất vả tài thoát khỏi cái nhà kia khỏa, đã có nhất định được một chỗ thời gian. Hắn hiện tại rất được tổn thương, nhân sinh của hắn đã tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất hai cái ngăn trở. Một cái là sai sót rồi chờ đợi nhiều năm thiến cô nương, một cái chính là muốn lấy đồ ăn cô nương. Đây là hắn nhân sinh lớn nhất hai cái chỗ bẩn. không người có thể cảm động lây. Linh công tử đi vào một cái trong tử quán, một người uống lên đến khó chịu rượu, dĩ vãng cùng hắn phải tốt những cái kia bọn. Buổi tối hôm nay đều có giai nhân làm bạn, đến nỗi hắn, chỉ hy vọng lẫn mất càng ra càng tốt. Một lớn bình khó chịu uống rượu xuống, Linh công tử cũng nhớ tới trên yến hội, nhiều lần bị Thiến cô nương cự tuyệt tình cảnh. Hắn, không tốt sao, Thiến cô nương, tình nguyện cùng một cái không biết nhiều xa xôi phàm nhân cùng một chỗ, cũng không muốn tiếp nhận hắn, lần lượt bị cự tuyệt. Linh công tử trong nội tâm cảm thấy khó chịu nổi không thôi. Nếu như ngươi vừa bắt đầu liền đồng ý, cái kia đều hẳn là tốt. Ngươi không cần gả cho một cái không có tác dụng đâu người bình thường, ta cũng sẽ không muốn kết hôn một cái. Linh công tử sắc mặt khó coi vô cùng, nội tâm của hắn nghẹn lấy một cỗ khí, một cỗ thật lớn oán khí. Hắn là thần nhân tộc chói mắt thiên kiêu công tử, còn lại thiên tài công tử đều không phải là đối thủ của hắn, muốn thấp hắn một đầu. Cho nên lòng hắn cao ngất, liền là nữ nhân của mình cũng là muốn ở giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Hắn tài hợp ý với Thiến cô nương, kết quả rồi lại là như thế này, độc nhất vô nhị. Linh công tử nhớ tới đồ ăn cô nương, vậy có thể có đủ như vậy bên ngoài, thật đúng là độc nhất vô nhị a. Linh công tử không khỏi cười khổ. Từ ngày mai lên, hắn đem trở thành toàn bộ thần nhân tộc chê cười. Trong đầu hiển hiện Thiến cô nương thân hình, bên cạnh lại xuất hiện Khương Dự thân hình đến. Linh công tử không khỏi khí tức đều ồ ồ thêm vài phần. Người này, cái gì nha, đều so với hắn chênh lệch, cùng hắn là một trời một vực. Nhưng mà, rồi lại ôm rồi mỹ nhân về, cướp đi nữ nhân của hắn. Điều này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Đừng để cho ta gặp ngươi, bằng không thì gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, dùng tiết mối hận trong lòng của ta. Linh công tử hung dữ nói ra. Phu quân tương đương ta làm cho ngươi nhắm rượu đồ ăn đến rồi. Đồ ăn cô nương thanh âm từ xa, mặc dù thân cận ôn nhu vô cùng, nhưng là lại để cho Linh công tử thẳng đánh dùng mình. Phu quân, chúng ta cái gì thời điểm động phòng a? Tương đương một con chim tộc nhân trên không trung đình trệ lấy, còn lại đầu bò đầu ngựa cũng đứng ở không trung. Khương Dự nhìn về phía trước tình cảnh, cái này tìm đến sự tình người còn không ít, khoảng chừng lấy 5-6 cái công tử, mang theo chính mình một đoàn tôi tớ đám, đến đây chặn đường Khương Dự. Những người này trong nội tâm cực độ không xóa, bằng cái gì nha, một người bình thường tiểu tử có thể đạt được Thiến cô nương mỹ nhân như vậy. Đối với người may mắn, chỉ có dùng sức dẫm lên dẫm mạnh, chỉnh đốn một phen, mới có thể giảm bớt trong lòng mình ghen ghét không được tâm tình. Khương Dự tôi tớ đám bị như thế nhiều cường giả sợ tới mức tại chỗ động cũng không dám sao vậy nhúc nhích. Chúng đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị, để bảo vệ tốt chủ nhân của mình. Khương Dự nhìn xem cái này tuổi trẻ thiên kiêu đám không cam lòng bộ dạng, không có cho phép nhớ tới La Hư Đại Lục những ngày kia kiêu ngạo đám, nhớ tới vạn thú trong ao tình cảnh, không có cho phép buồn vô cớ. Thật sự là thanh xuân đã qua đời, hoài niệm La Hư Đại Lục. Mở cửa, thả gà, chim tộc nhân tiếp tục chở Khương Dự phi hành, hướng lãnh địa mà đi. Ngưu đầu nhân, đầu ngựa người, bộ kể từ bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn, trên cái tinh cầu này, vậy mà lại xuất hiện mới giống rồi. Hơn nữa là như vậy hung tàn mới giống. Hồi tưởng lại những cái kia thần nhân tộc, còn có bọn họ tôi tớ, Cái kia từng cái một huyết nhục mơ hồ bờ mông, quả thực vô cùng thê thảm mà đi, nhiều người tôi tớ đều là nuốt một cái nước. Khá tốt cái này hung tàn mới giống bề ngoài, giống như đối với bọn họ không cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là đuổi đến những cái kia thần nhân tộc đám đầy trời đầy đất chạy. Từng cái một bối rối không thôi. Không thể không nói, Khương Dự triệu hoán đi ra gà trống lớn đám. Đem những này tôi tớ đám làm cho sợ hãi. Vội vàng bay nhanh chạy về lãnh địa. Cảm thụ được không ngừng biến nhanh đến tiến lên tốc độ. Không cần là có thể đến lãnh địa. Khương Dự cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, còn có làm như vậy dùng. Khương Dự về tới dẫn trong đất. Tôi tớ đám tản đi. Đi xây dựng lãnh địa đi. Đúng rồi, ngươi thần dược. Khương Dự tiện tay ném ra một cái bình nhỏ. Ném cho Ngưu Nhị. Vậy sau rồi mới liền trở về chính mình trong sơn động. Ngưu Nhị nhìn trước mắt cái chai, bên trong là một ít bình màu lam nhạt chất lỏng. Đây là thần dược, sao vậy, cùng nó trong trí nhớ nếm qua không giống vậy. Ngưu Nhị sờ không được ý nghĩ, có chút không xác thực thư. Cuối cùng rót vào trong miệng, nghĩ đến bất kể như thế nào đều muốn thử một lần. Vậy sau rồi mới, nó thì có một loại đặc thù cảm thụ trên người, một loại đã lâu đồ vật đang từ từ dài đi ra. Ngưu Nhị trừng to mắt, vẻ mặt đỏ bừng, lắc thân thể, càng thêm vững tin này loại cảm thụ. Ngao ngao ngao, ta lại là châu đực á, ngoặc kép chấm chấm, tinh cầu hẹp tâm đích chỗ trống bên trong. Khương Dự từ thứ nguyên không gian bên trong, đem bão bão lấy đi ra, thả lại rồi nguyên bản địa phương. Bão bão chính ngủ say lấy, miệng nhỏ động không ngừng, tựa hồ mơ tới rồi tại ăn cái gì nha, ăn ngon đấy. Hai cái tay nhỏ bé thỉnh thoảng nhúc nhích thoáng một phát. Chủ nhân, hoan nghênh trở về, thụy tâm thanh âm lần nữa vang lên. Vẹn vẹn chẳng qua là vài ngày không có nghe được, Khương Dự liền cảm thấy có chút hoài niệm mà đi qua 5 năm. Hắn nghe được đều là chỉ có thụy tâm thanh âm. Tại loại tình huống đó xuống, không ngừng mà công tác, hiện tại có lẽ vừa muốn trở lại cái loại này sinh hoạt tiết tấu rồi a. Khương Dự cũng không bài xích, trái lại trong mắt thần thái 10 phần. Chỉ cần có thể đem viên tinh cầu này luyện thành thất cấp khoa học kỹ thuật thành trì, liền không sai biệt lắm đã có trở lại La Hư đại lục tiền vốn rồi. Cái này có thể nói là Khương Dự những năm gần đây này không ngừng kiên trì duy nhất tín niệm rồi. Thần nhân tộc, thần diệu tổ xuất quan, định ra hôn phối, là thần nhân tộc trọng yếu nhất náo nhiệt đại sự. Nhất là trong đó vẫn đã xảy ra một ít làm cho người mở rộng tầm mắt sự tình. Càng là tăng thêm sự kiện lần này hy kịch tính. Tương lai một năm, tràn đầy vui mừng. Một lần lại một lần hôn lễ tại thần nhân tộc tộc đất triển khai. Hôn lễ, đại đa số thần nhân tộc đều đã đến. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Linh công tử tựa hồ vì tránh né cái gì nha. Dù sao vẫn là đang bế quan khổ tu, Thiến cô nương một mực ở dẫn trong đất sâu không xuất ra. Đến nỗi cái kia Giang lãnh chúa càng là khó gặp, đến nỗi đồ ăn cô nương vẫn còn thường xuyên có thể chứng kiến. Nhưng mà tình huống của nàng cũng không có người vì gả cho Linh công tử mà tốt hơn nhiều ít. Một mặt là không có cử hành hôn lễ, một mặt khác là Linh công tử hiển nhiên sẽ không vì nàng chỗ dựa, cho nên bị khi phụ sỉ nhục cười nhạo hay vẫn là khó tránh khỏi. Thậm chí bị chửi con cóc ăn thịt thiên nga càng là thường xuyên đều có. Mà theo thời gian trôi qua, một năm thời gian cũng rất nhanh, rốt cuộc Một năm trước thần Diệu Tổ thấy tận mắt chứng nhận hôn phối đã hầu như hoàn thành, cũng chỉ còn lại có rồi hai đôi. Một đôi là Linh công tử cùng đồ ăn cô nương, một đôi khác thì là Thiến cô nương cùng Khương Dự. Bởi vì Linh công tử cùng Thiến cô nương nguyên nhân, cái này hai đôi có thể nói chuẩn bị thụ chú ý. Cái này cuối cùng nhất thời khắc, càng là khiến cho phần này chú ý mãnh liệt hơn đứng lên. Một năm nay cuối cùng nhất một ngày, một mực bế quan Linh công tử xuất quan, mà Thiến cô nương cũng đi tới tộc địa phương. Hầu như tất cả mọi người là đang nhìn trận này trò hay triển khai. Lúc trước phần đông hôn lễ bên trong, đại đa số vẫn tương đối hạnh phúc đấy. Nhưng mà, cái này còn dư lại hai đôi. Hiển nhiên không có khả năng, ngày đêm khác biệt thân phận, một mực kéo dài tới rồi cuối cùng nhất. Điều đó có thể thấy được trong đó không hài hòa. Linh công tử xuất quan, vẻ mặt đạm mạc trắng bệch, tuyên bố chính mình sắp cử hành hôn lễ. Mà Thiến cô nương đi vào tộc đất sau khi cũng không có cái gì dị thường. Ngay tại mọi người đều chú ý sắp triệu khai hôn lễ thời điểm, một cái không thể tưởng tượng tin tức rồi lại truyền đến. Đồ ăn cô nương tựa hồ có chút không muốn gả cho Linh công tử rồi. Bất quá, so sánh với những thứ này, mọi người càng chú ý chính là một người khác. Hôm nay thế nhưng là cuối cùng nhất một ngày, cái kia gọi là Giang Gia Hỏa lại vẫn không có xuất hiện. Thiến cô nương đều đã hiện thân, nhưng mà Giang công tử vẫn còn xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hết chương.